Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhất Linh bước nhanh tới, trong góc hẻm quá tối, hai bên là những quán bar nhuộm màu đèn neon sặc sỡ, từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ bên trong chói tai đến mức Trương Nhất Linh không thể không bịt tai lại, biểu cảm của Tống Lưu vẫn mờ nhạt tầm lặng không nói gì thì bị Trương Nhất Linh kéo ra. Ở trong góc cẩn thận xem xét nàng, thấy nàng không có bị thương, ngay cả quần áo đều chỉnh tề sạch sẽ, Trương Nhất Linh thở phì phò một hồi, vẫn là cau mày hỏi. Nơi này không tốt, em không biết sao? Trương Nhất Linh lại nhìn xung quanh, ngạc nhiên khi thấy một vài người trông giống như xã hội đen đang đứng ở một góc tương đối xa, nhìn chằm chằm vào phía bên này. Thấy Trương Nhất Linh nhìn sang, nhóm người đó huýt sáo, rồi phá lên cười. Trương Nhất Linh phớt lờ họ, tiếp tục nhìn Tống Lưu, hỏi. Em chưa phải là người lớn, em đến đây làm gì? Kể từ đêm giao thừa hôm đó, hai người đã gần 10 ngày không nói chuyện. Trương Nhất Linh luôn cố ý tránh mặt nàng, làm việc ngoài giờ, giao lưu trong các bữa tiệc rượu, đủ thứ việc chiếm hết thời gian của cô, thậm chí cô không biết mình có cố ý hay không. Tống Lưu ngửi được mùi thơm tinh tế trên người của Trương Nhất Linh. Thấy cô cau mày nhìn mình, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng, 10 ngày qua, lúc nào nàng cũng muốn ôm cô, chỉ muốn ôm cô. Sự khao khát trong mắt nàng đã bị dập tắt đến chết, Tống Lưu vẫn còn bị sốc. Nàng nói, hôm nay là sinh nhật của Lâm Sang Ngư, chúng ta đang tổ chức tiệc sinh nhật ở đây. Nàng lại chỉ vào quầy ba phía sau, dừng lại nói. Em muốn nói với chị, nhưng chị không có thời gian. Trương Nhất Linh nghe xong, xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó nhíu mày. Các em chưa đủ tuổi lại tổ chức ở nơi này, quán ba đó cực kỳ ồn ào, trông không giống một nơi sạch sẽ. Tống Lưu cười nhẹ, cậu ấy nói cậu ấy muốn chơi một cái gì đó khác biệt cho sinh nhật 18 của mình. Giống như sự điên cuồng của Lâm Sang Y, hôm nay cuối cùng cũng trở thành người lớn, dùng thẻ căn cước có thể vào quán bar, ước chừng đêm nay sẽ không say không về. Tống Lưu nhìn Trương Nhất Linh, nói thêm, các nam sinh trong lớp trên 18 tuổi đều ở đây, nên không có vấn đề gì. Kể từ khi Lâm Sang Ngư nhảy xuống từ tầng 2 rồi vào bệnh viện. Sau khi trở lại trường học cô đã có một mối quan hệ đáng kinh ngạc với các nam sinh, không chỉ trong lớp của mình mà còn ở nhiều lớp lân cận. Nhưng tại sao Tống Lưu lại đến một nơi như vậy? Cô vừa nhìn thấy người đang nói chuyện với Tống Lưu, đó là ai? Người đó biến mất trong nháy mắt, không có dấu vết gì cả, như thể chưa từng xuất hiện. Trương Nhất Linh nhìn chằm chằm vào mắt nàng, đôi mắt xanh đen kia trông càng ngày càng nguy hiểm dưới ánh đèn neon sặc sỡ, trong khi đôi môi của Tống Lưu mím chặt, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo được ánh đèn nhiều màu chiếu sáng. Vẻ mặt có chút khó đoán, thực nhưng không thực, Trương Nhất Linh bình tĩnh lại, hỏi, vừa rồi có người nói chuyện với em sao? Là ai? Tống Lưu nhẹ giọng nói, bạn học bảo em vào đó chơi, em nói ra ngoài hóng gió, lát nữa sẽ vào. Trương Nhất Linh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng, đôi mắt đó vẫn như thường lệ, ánh sáng rực rỡ, không có chút giả dối. Có thật không? Trương Nhất Linh nhìn quầy ba sau lưng, thật ra điều cô không hiểu là tại sao Tống Lưu lại đến đây để dự tiệc sinh nhật. Trông nàng không giống một người sẽ tham gia trò vui như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lưu nhìn ra nghi ngờ của cô, nhẹ giọng nói. Lâm Sang như là bạn cùng bàn của em. Tất nhiên Trương Nhất Linh nhớ cô gái sôi nổi nhiệt tình quá mức đó. Con gái ở độ tuổi này luôn có tâm hồn, chúng ta sẽ già đi cho dù có như thế nào đi nữa. Đặc biệt điên khi chơi, chẳng hạn như bộ dạng của Lâm Sang Ngư, làm chuyện như vậy cũng không có gì lạ. Trương Nhất Linh cảm thấy mình thật sự làm ầm ĩ, vì ngồi cùng bàn với nàng nên đến dự tiệc sinh nhật. Mặc dù cô không thích tất cả các loại bữa tiệc trong vòng tròn, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn tham dự một hoặc hai bữa. Thứ nhất đây là giao tiếp cơ bản trong vòng kết nối, thứ hai cũng là để trao đổi kinh doanh. Nó bình thường, Trương Nhất Linh không nghi ngờ nàng nữa, cho nên cô tránh ánh mắt của Tống Lưu, hỏi. Bây giờ, em về nhà với chị không? Tống Lưu gật đầu, em sẽ nói lại với cậu ấy. Trương Nhất Linh xua tay. Chị biết đứa nhỏ ấy, để chị vào nói chuyện với em ấy. Lâm Sang Ngư như phát điên, bọn họ bao trọn gói một hộp rất lớn, rượu đủ loại không cần tiền, xách từng hộp từng hộp. Có rất nhiều người, bao gồm cả nam lẫn nữ, hỗn loạn không giống một nhóm cấp 3. Sinh ra là để chơi. Lâm Sang Ngư có lẽ đã uống rượu, nhưng ít nhất còn tỉnh. Sau khi nghe Trương Nhất Linh nói cô sẽ đưa Tống Lưu về, Lâm Sang Ngư lẩm bẩm gì đó không vui, nhưng vẫn để cô đi. Trương Nhất Linh đưa Tống Lưu đi, trước khi đi nhìn quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt luôn không thể tách rời với Lâm Sang Ngư, Lâm Sang Ngư đang tổ chức sinh nhật, Lưu Nguyệt không phải nên ở bên Lâm Sang Ngư khuyên cô không nên uống quá nhiều sao? Trương Nhất Linh muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Lâm Sang Ngư đã chui vào đám đông nhảy theo điệu nhạc. Trương Nhất Linh chỉ có thể bỏ cuộc đi ra khỏi quán bar với Tống Lưu. Hai người dựa vào lan can bên sông, không khí se lạnh, gió bắc thổi qua, gần như ngay lập tức có thể thổi bay hơi ấm vừa mang ra từ quán bar. Tống Lưu đi phía sau cô, những ánh đèn neon đủ màu phản chiếu xuống dòng sông, làm vang vọng những tòa nhà cao tầng phía bên kia con hào. Hai người chỉ lặng lẽ đi bên dòng sông, bước chân buông thõng tự do, Tống Lưu vẫn luôn theo sau cô. Nàng đã từng sánh vai cùng cô, cũng đã từng đùa giỡn. Nhưng không hiểu sao, bỗng chốc chìm vào im lặng đến sững sờ. Đây có thực sự là điều cô muốn? Tống Lưu vẫn không tiến thêm một bước, Trương Nhất Linh không thể không dừng lại, Tống Lưu cũng dừng lại. Trương Nhất Linh quay người lại, đột nhiên đụng phải đôi đồng tử màu xanh đen, như thể nàng luôn ở phía sau nhìn cô không rời mắt. Trái tim cô bất giác mềm đi, Trương Nhất Linh cũng nghĩ, tại sao cô hành hạ bản thân đến vậy? Cô thích nàng, nàng cũng thích cô, nhưng mỗi khi cô muốn tiến thêm một bước, ý thức đạo đức sâu xa nhất trong lòng lại khiến cô kiên định ngăn cản không cho cô đến gần. Bạn nghĩ sao, cô gái là đứa trẻ bạn đưa về, ba mẹ bạn coi nàng như con đẻ của mình, bạn có muốn làm ba mẹ thất vọng không? Và lại, nàng còn quá trẻ, ở cái tuổi mà tình nghĩa và tình yêu không phân biệt được. Tại sao lại để nàng gánh mọi chuyện? Bất cứ khi nào cô nghĩ về chuyện này, cô sẽ không tiến thêm một bước nào. Tống Lưu yên lặng nhìn cô, cho dù hai người đối mặt nhau, nàng cũng không hề rời mắt khỏi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trương Nhất Linh không kìm lòng được, đầu tiên là gạt ánh mắt của mình sang một bên, quay đầu nhìn mặt sông đầy màu sắc. Càng nhìn xuống dòng sông, các hố đen càng trở nên tối tăm kỳ dị. Trương Nhất Linh hô, về nhà thôi, cô chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng hét cắt ngang. Trương Nhất Linh và Tống Lưu đều quay lại để xem ai đang hét. Chỉ thấy một cô gái đang bám vào lan can, đi kiễng chân, toàn bộ phần thân trên gần như ở trên lan can. Trên tay cô gái vẫn cầm bình rượu, tự mình hớp hai ngụm rượu, giơ tay vẫy vẫy, liền đem nửa bình rượu ném xuống sông. Trương Nhất Linh, một cô gái có vẻ như đang say, hơi mê sảng 80. Tiếng la hét vừa rồi là của cô ta. Trong góc tối xung quanh, những tên côn đồ do thám bên này khéo léo tiếp cận cô gái. Trương Nhất Linh nhanh chóng bước tới, đỡ lấy cơ thể đang từ từ sụp xuống của cô gái. Tống Lưu đang dõi theo cô, liếc nhìn những tên côn đồ đang lảng vảng xung quanh, ngay khi những người đó bắt gặp ánh mắt của nàng, họ liền miễn cưỡng rút vào trong góc. Vào thời điểm này, đối với một người say không nên ở một nơi như vậy. Trương Nhất Linh đỡ cô gái đứng dậy, ngồi xuống ghế dài cạnh sông. Tóc cô ta bù xù, không được chải chuốt, tóc dài, gương mặt ướt đẫm không biết là rượu hay nước mắt. Cô gái nhướng mắt nhìn chằm chằm Trương Nhất Linh. Trương Nhất Linh càng nhìn càng thấy không đúng, hai bên thái dương và tóc mái của cô gái nhẹ nhàng xõa ra, lộ ra khuôn mặt quen thuộc nhưng có hơi xa lạ. Trương Nhất Linh kêu lên. Lưu Kiều trang điểm rất đậm, một cô gái trẻ đẹp giỏi giang, mới đôi mươi tuổi đột nhiên đã biến thành một yêu tinh quyến rũ, với cơn say tình cờ lộ ra giữa lông mày. Sự hài hòa về phong cách có thể khiến nhóm côn đồ quay quanh. Không chỉ vậy, Lưu Kiều còn là người mới gia nhập Linh Long 6 tháng trước, nàng đã có mặt trên một số chương trình tạp kỹ. Bây giờ không ai nhận ra nàng, để nàng la hét trên bờ sông. Không bị đám đông vây quanh chụp ảnh, trước hết là nàng trang điểm quá dày nhìn gần mới có thể nhận ra, thứ hai là nàng may mắn. Lưu Kiều liếc mắt một cái, hồi lâu sau mới cười thành tiếng, vừa lo mắt vừa cười. Trương Nhất Linh vội vàng dừng tay, lớp trang điểm trên mắt là dày nhất, nếu tùy tiện rụi vào mắt sẽ rất phiền phức. Trương Nhất Linh nhìn Tống Lưu, nàng lấy ra một chai nước trong túi mang theo, cô mở nắp cho Lưu Kiều uống. Lưu Kiều uống một nửa bỏ lỡ một nửa, vết nước chảy vào cổ. Trương Nhất Linh lấy khăn giấy ra kiên nhẫn lau sạch nước trên cổ để tránh nước chảy vào cổ áo, sẽ rất khó chịu. Lưu Kiều nhìn cô một lúc lâu mới nhận ra cô là ai, sau đó cười vu vơ. Chị Nhất Linh, chưa kịp nói một câu hoàn chỉnh, nàng đã nấc lên một tiếng. Trong khi nhếch mép, chị Nhất Linh, nấc, thật sự là chị thật tốt với em. Trương Nhất Linh nhíu mày. Ừ là tôi, tại sao uống nhiều rượu như vậy? Lưu Kiều nhìn Tống Lưu một lúc lâu, sau đó nhìn lại Trương Nhất Linh, lộ ra vẻ bất ngờ, nhếch mép nói. Người như chị không hiểu, em gần như phát điên với anh ta. Anh ta là tên khốn. Tên khốn, Trương Nhất Linh không chắc nên hỏi. Người như tôi, Lưu Kiều nhìn chằm chằm Tống Lưu, lớn tiếng nói. Chị đã ở bên người mình thích rồi. Lưu Kiều hét lên, đột ngột đứng dậy, đầu tiên, hất tay về phía bên kia của con hào, biên độ lớn đến mức suýt ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Trương Nhất Linh kịp phản ứng, nàng đã ngồi xổm xuống, hai tay giữ chặt trụ lan can không buông. dù biết không thể cười vào lúc này, nhưng cô vẫn muốn cười. Trương Nhất Linh hơi bối rối, nhìn Tống Lưu, nhưng sau đó đụng phải ánh mắt kiên định của nàng. Cô chỉ có thể ngồi xổm xuống kéo Lưu Kiều lên, nhưng Lưu Kiều dường như đang dán chặt vào trụ lan can, không kéo ra được. Ngay cả Tống Lưu cũng đi tới giúp một tay nhưng không cách nào kéo ra được. Một cô gái say xỉn mà mạnh mẽ như vậy thì cô không chịu được. Trương Nhất Linh và Tống Lưu phải ngồi xổm xuống cùng Lưu Kiều ngồi bên bờ sông. Cô không thể chịu nổi nữa, nhìn Lưu Kiều dường như đang dán vào trụ lan can, nhẹ giọng hỏi. Tên khốn đó đã làm gì em? Lưu Kiều không phải vẫn đang quay phim sao? Tại sao nàng lại quay trở lại thành phố B giữa chừng? Theo lý thuyết trong lồn hát, vai diễn của nàng lẽ ra phải được lên lịch đến một tháng sau mới xong. Đêm càng ngày càng sâu, ước chừng đã gần 9-10 giờ. Lúc này quán bar khá không an toàn, nhất là đối với một cô gái say rượu. Lưu Kiều giận dữ hét lên sông, decibel thật sự không thể chống đỡ được. Anh ta chỉ là một tên ngốc. Trương Nhất Linh bịt tai lại. Tên ngốc kia xảy ra chuyện gì? Nếu Lưu Kiều có thể làm được điều này, Tiếu Đào có lẽ đã không chạy trốn, nhưng hắn đã làm gì để Lưu Kiều nói như thế này? Lưu Kiều hét lên, nàng cuộn mình với cây cột trong tay, giọng nói trở nên trầm hơn. Anh ta không làm gì em. Trương Nhất Linh nghe thấy lời nói của nàng, cơn giận của cô nổi lên. Tiếu Đào ép buộc em. Lưu Kiều mím môi dưới, đôi mắt đen nhánh ngẩng ậng nước cúi đầu. Anh ta thật sự không ra gì. Mọi người đều nói anh ta thích em, nhưng vẫn không chịu làm bất cứ cái gì. Có cái gì không đúng, có phải hay không có chuyện gì không tốt? Vì sao anh ta không làm gì? Lời nói của Lưu Kiều càng lúc càng mượt mà khi nói, giọng nói tăng lên vài độ rồi lại rơi xuống. Anh ta nói anh ta thích em, nhưng anh ta thậm chí không nhìn em hay hôn em. Vì anh ta không thích em chút nào, tại sao anh ta lại nhận lời tỏ tình của em? Em không hiểu, Lưu Kiều vừa khóc vừa nói, ôm lấy cột lan can ngày càng chặt hơn, vòng tay siết chặt rồi siết chặt rụi rụi khuôn mặt xinh đẹp. Anh ta không thích em chút nào. Trương Nhất Linh, mặc dù trông có vẻ buồn, nhưng cô càng muốn cười nhiều hơn. Người đi bộ bên sông nhìn thấy nơi đây hỗn loạn, chẳng mấy chốc đã có người vây quanh. Lưu Kiều vẫn ôm cột không buông, đèn đường ở đây không sáng lắm, nhưng quán bar đối diện lại càng sáng. Chiếu vào khuôn mặt của mọi người, cứ tiếp tục thế này họ sẽ sớm bị phát hiện thôi. Không, không thể ở đây nữa. Trương Nhất Linh từ bỏ ý định kéo Lưu Kiều lên, quay sang Tống Lưu nói. Đánh ngất em ấy rồi bế lên xe đi, chị sẽ đợi em trên xe. Tống Lưu, chuyện này có tốt không? Không cần tốn nhiều sức để đánh gục một người đang say ngất đi, bởi vì Lưu Kiều sắp ngủ. Khi Tống Lưu đưa Lưu Kiều vào ghế sau xe, nàng cũng ngồi đó. Ánh sáng mờ ảo, chiếc Lamborghini lao đi. Trương Nhất Linh một tay cầm vô lăng, nhìn chằm chằm con đường phía trước. Một tay chạm vào điện thoại, nhanh chóng thực hiện cuộc gọi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Trương Nhất Linh đeo tai nghe để gọi điện. Trương Nhất Linh nói, bây giờ anh đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nam trầm thấp ở đầu dây bên kia truyền đến, có chút buồn ngủ khàn khàn. Đoàn công tác nghỉ ngắn ngày, vừa mới trở về thành phố B, đang ở nhà. Sao vậy, có chuyện gì vậy? Thảo nào Lưu Kiều trở về. Trương Nhất Linh lạnh lùng nói. 10 phút sau, chờ dưới lầu nhà anh. Trước khi Tiếu Đào kịp phản ứng, Trương Nhất Linh đã cắt điện thoại. Tống Lưu nửa ôm Lưu Kiều ở ghế sau, nàng nói. Giao chị ấy cho Tiếu Đào có thực sự ổn không? Trương Nhất Linh nói, Tiếu Đào đã lâu không đối phó với em ấy. Anh ta chưa bao giờ bị thuyết phục như vậy. Anh ta nghiêm túc đến 80. Dù sao anh ta cũng sẽ không làm gì cả. Vẫn là nên để họ giải quyết chuyện giữa họ. Đúng vậy, Lưu Kiều dâng hiến lâu như vậy cũng không có động vào nàng. Lúc tỉnh lại cũng không nhúc nhích, bây giờ người ta còn đang say, Tiếu Đào sẽ không dã thú như vậy. Khi xe chạy đến căn hộ của Tiếu Đào, hắn đã đứng ở tầng dưới đợi. Hắn dường như vừa mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù, quần áo thay đổi thành một bộ quần áo bình thường rồi đi xuống, dáng vẻ lười biếng, liếc mắt nhìn chiếc xe đang đi tới. Trương Nhất Linh vẫn đang lái xe, đèn xe chiếu vào hắn. Tiếu Đào, có chuyện gì? Hắn chưa kịp nói xong thì đã thấy Tống Lưu ôm Lưu Kiều ra khỏi xe. Lập tức im lặng đi lên 3 bước bế Lưu Kiều. Lưu Kiều nép vào vòng tay hắn, như thể đã ngủ, lẩm bẩm 2 tiếng không có nghĩa, tìm tư thế thoải mái rồi lại chìm vào giấc ngủ. Tiếu Đào thận trọng ôm nàng, ngửi thấy mùi rượu, cau mày thì thầm. Tại sao uống nhiều rượu như vậy? Trương Nhất Linh lạnh lùng nói. Tôi phải là người hỏi anh mới đúng. Tiếu Đào do dự một lúc nhưng không hiểu Trương Nhất Linh nói gì. Tại sao lại hỏi tôi? Trương Nhất Linh nhìn hắn. Lưu Kiều vừa rồi ở quán bar bên kia ôm trụ không buông, mắng nói. Không ngẩng đầu lên, Tiếu Đào vén tóc mai của Lưu Kiều sang một bên, chỉnh lại tư thế. Mắng cái gì? Trương Nhất Linh càng nhìn vẻ ngoài dịu dàng của hắn, càng cảm thấy xa lạ. Cô biết Tiếu Đào đã không còn tiếp xúc với Từ Dịu Dàng kể từ khi được sinh ra. Trương Nhất Linh nói, anh không thích em ấy chút nào, anh từ chối hôn em ấy, huống chi. Làm gì đó với em ấy? Trương Nhất Linh nói có chút bối rối, sau đó hỏi. Tại sao? Nói thật cô có chút tò mò, phong cách của Tiếu Đào trong vòng tròn thật sự không phải như thế này. Đương nhiên là tôi thích cô ấy. Tiếu Đào im lặng một lúc nhìn khuôn mặt say ngủ của Lưu Kiều trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của nàng. Tôi không muốn cô ấy phải hối hận, tôi là cha của một đứa trẻ em có biết không? Trương Nhất Linh cũng im lặng ngay lập tức hiểu ý của Tiếu Đào. Tôi biết, tất nhiên Trương Nhất Linh biết Tiếu Đào bị vợ cũ cho đội một chiếc mũ xanh rất lớn, vợ cũ mất sau khi sinh đứa trẻ không lâu, người cha khác của đứa trẻ không có ý định quan tâm đến đứa trẻ. Tiếu Đào đương nhiên chỉ có thể mang đứa trẻ này về. Mặc dù từ nhỏ hắn chưa từng chăm sóc đứa trẻ này, đứa trẻ đã được bảo mẫu chăm sóc từ khi còn nhỏ, đến nay đã học hết cấp 2. Nhưng hắn không bao giờ để đứa trẻ phải thiếu thức ăn, quần áo, chỗ ở và phương tiện đi lại. Sau này Trương Nhất Linh mới nghe Trương Nhân nói về chuyện này, cô nghe xong thì rất xấu hổ. Từ sau cái chết của vợ cũ Tiếu Đào vẫn chưa quyết tâm sống cuộc đời của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, vòng tròn này quá phức tạp. Thứ hai, bên cạnh hắn có một đứa con không phải máu mủ ruột thịt, hắn không muốn dính dáng đến người phụ nữ khác. Thật không công bằng, Lưu Kiều còn quá trẻ. Nàng mới 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học bước vào làng giải trí, chưa trải qua thế giới phồn hoa rực rỡ này, chưa từng có quan hệ tốt, chưa được người khác quan tâm, cũng chưa từng trải qua tình yêu lãng mạn. Sẽ là quá bất công nếu làm mẹ của một đứa trẻ không hề liên quan đến nàng. Hắn không biết phải nói thế nào với Lưu Kiều về chuyện này. Hắn phải nghĩ đi nghĩ lại, nên trước khi Lưu Kiều biết, hắn sẽ không bao giờ chạm vào nàng. Nàng trong sạch có một tương lai tuyệt vời đang chờ đợi nàng. Tại sao phải bị hủy hoại trong tay một người như hắn? Nếu nàng hối hận thì phải làm sao đây? Tiếu Đào nói, tôi chưa nói với cô ấy chuyện này. Tôi không biết phải nói thế nào. Tôi đã suy nghĩ suốt thời gian qua. Nếu cô ấy biết người mà cô ấy thích bao lâu nay không như tưởng tượng của cô ấy sẽ như thế nào? Hắn thở ơ vô cảm, hút thuốc uống rượu, hơn Lưu Kiều gần 20 tuổi, khi không đi làm thì hầu như không cắt tỉa, nhà cửa bừa bộn, không dọn dẹp, lại càng không lãng mạn, lại càng không chủ động, ngay cả lời tỏ tình cũng không phải là hắn. Trước khi hắn ngủ với nhiều phụ nữ vì tiền của hắn cho họ tiền, danh phận, hắn cho họ cơ hội để leo lên, thậm chí kết hôn một lần, vẫn còn đội trên đầu một chiếc mũ xanh khổng lồ có một đứa trẻ không phải của mình. Tiếu Đào lại nói, khi Tiểu Dực được sinh ra, vợ cũ của tôi cô ấy vẫn chưa ly hôn với tôi cho nên nó là con hợp pháp với tôi. Bất kể mối quan hệ huyết thống của họ là gì, hắn là cha cho nên tất cả trách nhiệm và việc phân chia tài sản thừa kế trong tương lai là tất yếu. Tiếu Đào nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lưu Kiều trong vòng tay của mình. Tôi nghĩ cô ấy không nên ở bên tôi, chuyện này là không công bằng với cô ấy. Nghe câu nói, không công bằng với cô ấy, Trương Nhất Linh quay đầu lại nhìn Tống Lưu. Nàng vẫn còn trẻ như vậy, có lẽ không thể phân biệt được đâu là tình nghĩa và tình yêu, nếu nàng còn không biết mối quan hệ giữa hai người là gì, làm sao có thể bắt đầu. Chuyện này không công bằng với nàng, cô nghĩ vậy, Tống Lưu vẫn đang yên lặng lắng nghe phía sau, đột nhiên mở miệng giọng yếu ớt nhưng lớn. Anh không nói với chị ấy chuyện này, thật không công bằng cho chị ấy. Làm sao anh biết chị ấy sẽ hối hận, cách Trương.